Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1689. Hừ, vậy thì sao? Nguyên lai huynh đệ chúng ta nhìn hai người các ngươi quá kém. Không muốn làm gì các ngươi. Nhưng tên ngốc này lại muốn vạch trần chúng ta. Cho nên chúng ta không còn cách nào khác ra mặt tiễn các ngươi lên đường. Người đàn ông bất lực nói. Giọng nói rơi xuống. Anh ta muốn nhấc dao lên. Gật đầu chào hỏi Lâm Dương. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét tức giận vang lên. Dừng tay. Sau khi âm thanh rơi xuống, một số lượng lớn người mặc đồ trắng lao về phía này và nhanh chóng bao vây những người có mặt. Lâm Dương hơi giật mình. Khi đám người áo đen nhìn thấy ni người này, tất cả đều kinh ngạc. Đội trật tự, Trịnh Đan bất động thanh sắc kêu lên. Cái gì? Đội trật tự? Trong Đông Hoàng giáo, thật sự tồn tại một đội như vậy sao? Lâm Dương không khỏi thấp giọng nói. Nhưng mà, khi nhìn thấy một người phụ nữ nóng tính và khăn che mặt vội vàng đi tới, liếc nhìn những người hiện trường rồi nhìn Lâm Dương và Trịnh Đan. Lo lắng nói, hai vị sư đệ, sự muội, các người không sao chứ? Long sư tỷ, chúng ta không sao. Trịnh Đan sững sờ, vội vàng nói, không sao là được, người được gọi là Long sư tỷ sớm đầu. Đối với đám người áo đen nói, ngươi là người ở đường môn nào? Nhanh khai báo thân phận, các ngươi đã nghe chưa? Đội trật tự, vì Đông Hoàng giáo không có người lãnh đạo và đã tan rã. Nó đã được thành lập bởi một nhóm những người trung thành với Đông Hoàng giáo. Đội này không thuộc về ai. Họ cũng không phục tùng bất kỳ trưởng lão nào. Họ chỉ trung thành với Đông Hoàng giáo. Và chỉ đặt lợi ích của Đông Hoàng giáo lên hàng đầu. Giống như ở trong đại hội Đông Hoàng thế này. Họ luôn là đối thủ của nhau. Và cũng là đối thủ ồn ào nhất. Họ cho rằng rất vội vàng khi đưa ra quyết định dựa trên ý điều này. Và điều này sẽ gây ra quá nhiều chiến đấu và thương vong. Các trưởng lão đều không biết làm thế nào đã đồng ý, cho nên sự phản đối của họ là vô ích. Vì vậy, bọn họ quyết định tự mình đoạt lấy nhẫn thần Đông Hoàng. Một khi lấy được nhẫn thần Đông Hoàng, bọn họ sẽ chọn một vị Đông Hoàng thần quân theo cách riêng của mình để thống trị Đông Hoàng giáo. Tất nhiên, mục đích chính của họ là duy trì trật tự của toàn bộ hội đồng và giảm thương vong. Họ sẽ can thiệp cưỡng bức vào bất kỳ cuộc giao tranh và đánh nhau nào. Bằng cách này, họ hy vọng sẽ giảm bớt sự suy yếu của đạo hội Đông Hoàng đối với Đông Hoàng giáo có thể giảm bớt. Và Đông Hoàng giáo sẽ không bị tiêu diệt vì điều này. Nhiều đường môn đều đi theo đội trật tự. Sự lớn mạnh ngày càng lớn mạnh của đội trật tự khiến không ít trưởng lão phải phiền lòng. Cả Lâm Dương và Trịnh Đan đều không ngờ rằng họ sẽ gặp đội trật tự ở đây. Nhìn vào quân số của đội này gần 1.000 người, thực lực của cũng không thể coi thường. Đội trật tự sao? Thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, các ngươi quá nhân hậu, ta khuyên các ngươi không nên tọc mạch, nếu không sẽ là các ngươi chịu thiệt, các ngươi tàn sát đồng môn, tội ác tày trời, nếu không phải vì quy tắc của đội, các ngươi cho rằng ta đối với các ngươi sẽ lễ phép sao? Tôi lệnh cho các người cấp tốc hạ vũ khí xuống và mở khóa mặt nạ ra. Khoanh tay đầu hàng, người phụ nữ được gọi là Long Sư Tỷ nghiêm nghị quát. Khi âm thanh rơi xuống, những người R từ đội trật tự xung quanh rút kiếm ra khỏi eo và đối mặt với nhóm người. Cách chương.